Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 837. Góc truyện audio.com. Chương 837. Bích Ngọc, không phải lúc trước cháu nói có 2 tấm vé xem phim sao? Cháu đi xem phim cùng với Viên An đi. Mặc dù hôm nay là cuối tuần nhưng cháu đừng ru rú mãi ở trong nhà. Cháu nhìn lại dáng vẻ hiện giờ của cháu đi. Thế này về sau làm sao lấy được chồng? Chắc chắn sẽ bị người bên nhà chồng ghét bỏ. Dì út của cô lại bắt đầu niệm kinh cho cô nghe rồi. Kiều Bích Ngọc không hiểu. Rõ ràng phụ huynh người khác đều hô hào con cái nhà mình không được yêu sớm. Chẳng hiểu sao phụ huynh nhà cô lại trái ngược hoàn toàn. Cháu đừng ở nhà khiến dì phiền lòng nữa. Mau ra ngoài chơi đi. Vội vàng đuổi người luôn. Trên tay Kiều Bích Ngọc cầm 2 tấm vé xem phim kinh dị. Đây là do bà chủ quán trà sữa tặng cho cô. Vốn dĩ cô muốn đi xem phim cùng với dì nhưng dì lại từ chối. Dì nói rằng không thể chịu đựng được những cảnh kinh dị đắm máu. Kiều Bích Ngọc nghiêng đầu nhìn Tư Viễn An đang đi bên cạnh mình. Ánh mắt hiện lên chút bất mãn. Cô đang định bán 2 tấm vé xem phim này lấy tiền mà. Rạp chiếu phim ở đâu? Ở quảng trường trung tâm bên kia. Em đi thuê xe luôn đây. Tư Viễn An rất chủ động xích lại gần cô để nhìn tên rạp chiếu phim trên tấm vé. Lúc này cậu ta đang cực kỳ hưng phấn nên không chú ý đến ánh mắt kia của cô. Hôm nay cậu ta cố tình đến siêu thị để giả vờ ngẫu nhiên gặp được dì của Kiều Bích Ngọc. Cậu ta đã phân tích rất kỹ. Nếu như thổ lộ trực tiếp với Kiều Bích Ngọc thì chắc chắn khả năng bị từ chối sẽ rất cao. Phương án tốt nhất để đối phó với cô là áp dụng chiến lược theo con đường lòng vòng hơn nhưng ổn thỏa hơn. Trước tiên phải tìm hiểu mấy người bạn tốt nhất xung quanh Kiều Bích Ngọc. Như vậy mới có thể thường xuyên xuất hiện trong phạm vi mối quan hệ ở trường học của cô. Sau đó tìm cách hòa nhập vào cuộc sống gia đình của cô. Có vẻ như Kiều Bích Ngọc rất nghe lời dì của mình. Đúng là quá tốt, Tư Viễn An không thể kiềm chế được niềm vui trong lòng. Trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô, cảm thấy tương lai của mình tươi sáng hơn rất nhiều. Lát nữa xem phim kinh dị, nếu như cô sợ hãi, có lẽ sẽ chủ động nắm tay cậu ta. Thậm chí còn có khả năng sẽ ôm chầm lấy cậu ta. Chấm, có phải cậu bị đau bụng không? Kiều Bích Ngọc đột nhiên hỏi cậu ta bằng giọng nói đầy quan tâm. Kỹ năng nấu nướng của dì út thật sự không dám khen. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ bị tiêu chảy. Cậu nhóc đàn em này nể mặt dì út thật đấy. Vừa rồi ăn nhiều như vậy không biết hiện giờ có sao không? Tư Viễn An bị cô nhìn chằm chằm thẳng mặt, vành tai lập tức đỏ ửng, lúng túng nghiêng đầu sang một bên. Vừa rồi cậu ta quá tự mãn, cách mạng vẫn chưa thành công, cậu ta còn phải cố gắng nhiều hơn. Đàn chị, em đi mua Coca-Cola và bỏng ngô. Nói xong, cậu ta vội vàng chạy nhanh như chớp vào trong đám người đang xếp hàng. Tư Viễn An nghĩ ngợi lung tung ở trong lòng. Đây chắc chắn là định mệnh. Ở trong nhà cậu ta cực kỳ hung ác. Thế nhưng mỗi lần đứng trước mặt Kiều Bích Ngọc đều làm ra những hành động mất mặt. Không thể khống chế nổi cảm xúc của bản thân. Tuy rằng bị bẽ mặt nhưng cậu ta rất vui vẻ. Cam lòng chịu đựng. Một chiếc xe thể thao Porsche màu xanh lam cực kỳ bắt mắt lao vùn vụt. Lướt ngang qua bọn họ. Những cặp đôi thời sinh viên ở thành phố Hải Châu này có giá trị nhan sắc cao phết nhì. Bùi Hưng Nam ngồi ở ghế sau xe thể thao. Porsche vừa về nước, lúc chiếc xe đi ngang qua quảng trường trung tâm. Anh ta thoáng nhìn thấy một cặp đôi trẻ tuổi đứng bên ngoài rạp chiếu phim. Dáng dấp của học sinh nữ trong cặp đôi đó thật sự rất không tệ. Lục Khánh Nam đang lái xe, thuận miệng đáp lời. Ở thành phố Hải Châu này có rất nhiều cảnh đẹp. Đương nhiên cũng không thiếu người đẹp. Anh ta đạp một cước lên chân ga. Chiếc xe thể thao Porsche lao vùn vụt tới đường Giang Văn Minh ở thành phố Hải Châu. Nơi đó tụ tập rất nhiều quán bar. Hiếm lắm mới được dịp hẹn Quách Cao Minh ra ngoài. Mấy người bọn họ quyết định phải đi lêu lổng một phen. Quách Cao Minh nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ xe. Sắc mặt lập tức thay đổi. Dừng lại, anh gần như hét lên. Cái gì? Làm sao vậy? Lục Khánh Nam đang lái xe bị dọa sợ lạc tay lái. Xe quay đầu, kèm theo tiếng phanh chói tai. Chiếc Porsche màu xanh nhạt bắt mắt này mới dừng lại. Cách Trương.